Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, cô nãi nãi vĩnh viễn là ngươi cô nãi nãi. A, nói cách khác, hiện trong gym liền ngươi một cái. Ikiyo dựa vào ở trên ghế salon kinh ngạc nhìn xem Mia. Mia dựa vào ở trên ghế salon nghiêng chân, một bên vuốt vuốt mái tóc. Một bên ngoạn vị cười cười nói, làm sao, ngươi còn muốn khai phái đối, ngươi còn muốn tất cả mọi người trong gym chờ ngươi trở về. Sau đó trước trước sau sau đem ngươi hầu hả, ta một người chờ ngươi còn không vừa lòng. Tốt tốt tốt, cô nãi nãi của ta chờ ta, ta đương nhiên thỏa mãn thỏa mãn. Ikiyo bất đắc dĩ thôi thôi tay, Ikiyo cũng không biết nói thế nào. Bởi vì tại qua 2 tháng tả hữu chính là năm nay, cánh chim Carnival sẽ tổ chức thời gian. Winona là chủ xử lý người tự nhiên việc nhân đức không nhường ai đi chuẩn bị tế điển hết thầy. Licia cùng May chạy tới huấn luyện hoa lệ chiêu thức. Tuy nói Jim cũng có sân bãi cái gì, nhưng May nói cái gì muốn tại trong tự nhiên tìm kiếm linh cảm. Thế là hai nữ liền đi ra ngoài huấn luyện. Sabrina cùng Erika bởi vì mới đến Forti City mấy ngày, muốn đi ra ngoài dạo chơi cái gì, mà nghe được Winona muốn đi chuẩn bị tế điển, hai nữ liền tự phát anh dũng đi hỗ trợ. Kết quả là, to lớn Jim chỉ còn lại có Mia một người giữ nhà. Về phần Jim học đồ cái gì, điểm ấy Ikiyo biết, tại Mia đến Forti City không bao lâu về sau. Những cái kia học đồ, trợ thủ liền từng việc bị chạy về nhà. A không, không thể nói chạy về nhà, mà là bọn hắn tự giác hổ thẹn, chủ động về nhà, hoặc là đi địa phương khác học tập. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là Mia làm. Nhưng muốn nói Mia làm thế nào, có dụng ý gì, Ikiyo hoàn toàn không hiểu, cũng lười đi hiểu rõ, chỉ là đáng tiếc một điểm. Bởi vì không có học đồ cái gì, những cái kia quét dọn vệ sinh một loại khẳng định phải rơi vào chúng nữ trên thân. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lấy Mia tính cách sẽ đi động thủ sao? Khẳng định là người khác tới làm, đoán chừng trước kia là Lily, mà tại Lily sau khi đi là Licia. 770 kỳ thật, Winona thời gian này liền đi chuẩn bị tế điển. Là bởi vì hiện tại gym bên trong có lấy Mia ở nguyên nhân. Đổi lại dĩ vãng, Winona khẳng định là tại tế điển trước mấy ngày mới có thể đi hỗ trợ chuẩn bị. Nếu không gym lại nên có ai đến xử lý. À đúng, Samantha tại hiểu rõ gym bên trong trước mắt chỉ có Mia thời điểm. Liền hỏi thăm Ikiyo gian phòng vị trí. Sau đó lôi kéo Serena tiến đến. Thoạt nhìn là một chút đều không muốn cùng Mia nói chuyện với nhau. Thuận tiện đem Jirachi cũng cùng nhau mang đi. Các nàng lúc nào trở về? Ikiyo đột nhiên khiêu mi hỏi hướng Mia. Dù sao tốt xấu đều là mình hậu cung đâu. Tối nay làm gì cũng phải thật tốt nói chuyện tình cảm không phải. Mia đi lòng vòng mát. Duỗi tay vịn chặt khuôn mặt cười nói. A nha, ta không nhớ rõ đâu. Ta chỉ biết là hiện tại mới là buổi sáng. Các nàng nhất thời bán hội là về không được. Có đôi khi một người tại cũng không tệ đâu. Ikiyo liếc một cái Mia. Đứng dậy hướng một bên đi đến. Gặp Ikiyo không để ý. Mia đem chân dựng đến trên bàn trà tiếp tục cười nói. Ai nha, chân của ta mệt mỏi quá à. Mấy ngày nay một mực đang giúp Winona tỉ tỉ ứng đối những cái kia đáng ghét người khiêu chiến. Đều không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Nghe được Mia nói đến đây, Ikiyo chân mày hơi nhíu lại, quay người nhìn xem Mia nói. Huy chương tại ngươi cái kia. Ikiyo nói ra lời này ý tứ rất rõ ràng. Mia nhìn thấu ý nghĩ của hắn, biết hắn muốn đi sở huy chương, với lại có thể nói ra những lời này. Huy chương rất có thể tại Mia nơi đó, mà Ikiyo tại sao phải đi lấy huy chương? Cái kia thuần túy là bởi vì Winona, y cũ rất tỉnh na Winona, biết một khi hiện tại không lén lút lấy đi. vụng trộm đăng ký, đến lúc đó tại muốn đạt được huy chương, tuyệt đối sẽ có chút phiền phức, trừ không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mia lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, mím môi một cái cười nói, ai biết được, ta hiện tại quá mệt mỏi, cái gì đều nghĩ không ra đâu, nếu có người giúp ta đấm bóp chân a, đấm bóp một chút, có lẽ liền có thể nhớ tới đâu. Nói xong, Mia còn dùng tay chỉ sờ về phía mình cặp kia bị vớ trắng bao trùm dài nhỏ hai chân. Ikiyo nhìn càng thêm bốc hỏa, nguyên bản dọc theo con đường này bởi vì Jirachi nguyên nhân, khiến cho Ikiyo đều không cùng thời gian Samantha chơi đùa. Bây giờ tốt chứ, đấm chân ta sẽ không, nhưng là xoa bóp a, ta thủ pháp đấm bóp sợ người không chịu nổi a. Ikiyo nhếch miệng cười, quay người hướng Mia chậm rãi đi đến. Vậy đến nha, nhìn xem ai không chịu nổi trước nha. Mia vừa cười, vừa hướng Ikiyo ngoắc ngón tay. Vậy liền thử một chút a. Ikiyo liếm liếm bờ môi, không nói hai lời nhào về phía Mia. A, người thật dự định ở chỗ này? Nếu là các nàng trở lại, nhưng liền phát hiện, dù sao đều có thể cùng nhau chơi đùa. Thật sao? Thoảng qua lược, cười cái gì a? A, chân không, cùng lắm thì không có gì lược. Ngươi bây giờ đầy trong đầu ích bên trong, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Mau lại đây đi, ta thế nhưng là khi nhìn đến ngươi trở về thời điểm cố ý cởi rồi. Ngươi không cảm thấy dạng này rất có được hay không? Serena ôm đã ngủ Jirachi ngồi trên ghế, liền có chút không kịp chờ đợi hỏi. Samantha, vị kia, nhưng mà không chờ Serena nói xong. Samantha cười khổ thôi dừng tay nói. Nàng a, ngươi về sau liền biết. Trước đó tận lực không cần cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Không phải sẽ phát sinh cái gì? Ta nhưng cũng không biết a. Samantha kiểu nói này càng làm cho Serena nghi hoặc vạn phần. Nhưng Serena cũng biết, Samantha có thể nói ra những lời này, rõ ràng không muốn nhiều lời có quan hệ cùng chuyện của nàng. Chỉ bất quá, Serena vẫn là nghi ngờ đặt câu hỏi. Cái kia, Samantha, có thể nói cho ta một chút nàng cùng Ikiyo là quan hệ như thế nào mà? Là Ikiyo, ai? Nếu như đã dạng này, đoán chừng muộn một chút người sẽ nhìn thấy càng nhiều. Samantha cười khổ lắc đầu, liền tiếp tục nói ra. Vương giòn ta ở chỗ này nói rõ với ngươi tốt, còn lại chính ngươi lo lắng nhiều. Nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, tuyệt đối không có thể hành động theo cảm tính, làm ra chút để ngươi hối hận không kịp sự tình. Samantha cũng là biết đến, Licia cùng May liền không nói. Serena cũng biết các nàng ở chỗ này, nhưng Ikiyo còn để Sabrina cùng Erika sớm tới. Như vậy bất kể thế nào nhìn, trong hôm nay Serena chịu chắc chắn sẽ gặp được các nàng đi. Còn không bằng hiện ở chỗ này nói rõ tốt, thuận tiện mịt mờ nói lại Ikiyo ranh giới cuối cùng đi. Tỉnh Serena thật làm ra cái gì không tốt sự tình. Sau đó Samantha liền bắt đầu cho Serena giảng giải Ikiyo những cái kia hậu cung nhóm. Để Serena sắc mặt là thay đổi liên tục. Erika đi trước khi đến Forchi Gym trên cầu thang, có chút quay đầu hỏi. Đi, a không, Ikiyo hắn thật trở về. Ha ha, các người cũng nghe được lược. Những thiếu niên kia khắp nơi loạn hô hào tiểu ma vương chính là hắn. Winona vuốt ve mái tóc về, cười nói, trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Bộ pháp càng là tăng nhanh chút. Tiểu ma vương, Winona tỷ, lão, ngô, lão công hắn khi còn bé làm cái gì sao? Vì cái gì những thiếu niên kia muốn gọi như vậy? Sabrina có chút hiếu kỳ hỏi, so với Erika cái kia dễ dàng thẹn thùng tính cách, Sabrina coi như lớn phương không ít. Hoàn toàn không ngại cản trở Winona mặt dạng này gọi Ikiyo đồng dạng. Winona cũng hoàn toàn không ngại, hoặc là nói càng vì đó hơn cao hứng đâu. Biết rất rõ ràng Ikiyo như vậy hoa tâm, thế mà còn trung trinh không hai vì hắn suy nghĩ. Thật sự là, tốt như vậy cô nương đi nơi nào tìm a? Ikiyo có thể tìm tới thật là phúc khí của hắn a. Cái này sao, liền muốn từ hắn khi còn bé nói lên. Ngô, như vậy đi, các loại ăn cơm tối xong, đêm nay ta chậm rãi giảng cho các ngươi. Giờ đợi Ikiyo thế nhưng là rất có ý tứ đó a. So hiện tại cái kia dã không kéo mấy dáng vẻ có ý tứ nhiều. Nói xong, Winona liền có chút lâm vào trong hồi ức, trên khóe miệng không khỏi treo lên vẻ mỉm cười. Sabrina cùng Erika liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười khổ, nhưng thần sắc bên trong lại có chút chờ mong. Cười khổ là bởi vì đêm nay xem ra không có cách nào bồi Ikiyo. Chờ mong nha, tự nhiên là có thể biết Ikiyo khi còn bé sự tình. Mà liền tại ba người thỉnh thoảng vui cười giao lưu bên trong. Đi tới gym trước cửa, gym bên trong phòng khách, Mia nguyên bản dùng siêu năng lực khống chế Ikiyo, khiến cho không cách nào động đậy, mà nàng thì trên người Ikiyo. Đột nhiên, Mia đi lòng vòng hai mắt, cúi người ôm Ikiyo tới cái xoay người, còn đồng thời ủy khuất kêu lên, Ikiyo, không cần, nơi này. Không thích hợp, đừng như vậy được không? Nơi này thật không tốt, Ikiyo quỷ dị mắt nhìn Mia. Hoàn toàn không hiểu rõ Mia muốn làm gì, nhưng lúc này làm sao có thời giờ suy nghĩ, tiễn đều tại trên dây a. Bất quá, khi nhìn đến dạng này Mia, Ikiyo thần sắc bên trong cũng có chút hưng phấn mà nói ra. A, chứa thẹn thùng, cho mới. Người chừng nào thì ưa thích dạng này. Cái kia ta có phải hay không phải phối hợp lấy ngươi đến hô một cái. Mia chừng mắt nhìn cũng không đáp lời, nhưng là trong ánh mắt khiêu khích chi ý hiển thị rõ hoàn toàn. Khụ khụ, nơi này chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi chính là la rách cổ họng cũng vô dụng. Ngoan ngoãn đi theo ta đi. Wa ha ha ha. A, không muốn. Gym bên trong hành lang, Winona nghe lời này có chút ngốc ngây ngẩn cả người. Một cái không muốn hô, một cái gì ngoan ngoãn đi theo ta hô. Winona lại không ngốc, có thể nào nghe không ra trong đó vận vị, lại có thể nào nghe không lên tiếng nơi phát ra là ai. Rất nhanh, Winona liệt tỉnh táo lại, một trận nộ khí cấp trên. Đứa nhà quê vừa trở về liền làm loại sự tình này. Không gặp Mia cái kia nhu thuận cô nương đều nói từ bỏ nha. Thế mà còn cưỡng bách người ta. Không được, sửa chữa, nhất định phải hào hào sửa chữa hắn. Nhưng mà không chờ Winona làm ra cái gì đến. Sau người Sabrina cùng Erika tại liếc mắt nhìn nhau sau liền vội vươn tay đem Winona kéo xa một chút. Còn đồng thời cười nói, đúng, Winona tỷ tỷ, thiếp thân cùng Sabrina còn có thứ gì không có mua đâu. Có thể hay không cho chúng ta mang một cái đường a? Đúng thế, na tỷ, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Đợi lát nữa chúng ta mua sắm xong trở về vừa vặn đến cơm chiều. Các loại cơm tối kết thúc. Còn muốn để ngươi nói cho chúng ta một chút Ikiyo khi còn bé sự tình đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.